chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, ngươi là ta lão bà. Làm Mộ Mộ rời đi đấu thần cung thời điểm, cả người đều cách sụp đổ không xa, cao cao tại thượng thánh điện trưởng lão, khi nào nhận qua loại này ủy khuất, nhưng cũng không trách người khác. Ai bảo hắn muốn trêu cợt Vương Đại Đông? Cái này kêu là trêu cợt không được, ngược lại bị thào. Mụ mụ, Sửu thúc thúc vì cái gì không cùng ta chơi? Vương Đại Đông ôm lấy Mộ Cẩn cánh tay, quệt mồm nói, Mộ Cẩn không còn gì để nói, ngươi đều đem người cho đánh thành như thế, ai còn cùng ngươi chơi a? Mụ mụ, ta khốn, muốn ngủ, ngươi ngủ cùng ta có được hay không? Vương Đại Đông ngáp một cái, vừa mới chơi thật có chút mệt mỏi, cùng ngươi ngủ. Mộ Cẩn biểu lộ hơi có chút quái dị, nhưng rất nhanh chính là cười nhẹ trả lời, được, dù sao tại huyễn cảnh bên trong hai người liền đã làm phu thê, còn làm giữa phu thê nên làm việc, nhớ đến khi đó chỉ cần hai người cùng một chỗ, Vương Đại Đông liền sẽ ngẫm lại. Mộ Cẩn vậy mà gương mặt có chút nóng lên. Bất quá, hiện tại Vương Đại Đông thân thể phát sinh dị biến, IQ biến thành tiểu hài tử, hẳn là sẽ không đối nàng làm cái gì a. Hai người nằm dài trên giường, Vương Đại Đông thì giống như tiểu hài tử, một cái tay ôm lấy Mộ Cẩn eo, đem đầu chôn ở Mộ Cẩn nách hạ, ngủ say sưa lên, còn thỉnh thoảng dùng đầu ủi chắp tay. Chẳng biết lúc nào, Mộ Cẩn cũng ngủ, Mộ Cẩn làm một giấc mộng, mơ tới chính mình lần nữa trở lại ngọn núi nhỏ kia thôn, trở thành trong thôn xinh đẹp nhất tú nương. Đêm động phòng hoa trúc, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống trên tuyết sơn, cả tòa núi đều lóng lánh trong suốt sáng long lanh quang mang. Mộ Cẩn mở to mắt, vô ý thức duỗi người một cái. Cái này một duỗi người, lập tức cũng cảm giác được một trận gió lạnh rót vào trong chăn. Mộ Cẩn lập tức ý thức được không thích hợp, chính mình là mặc quần áo ngủ, coi như buổi sáng vén chăn lên cũng không có khả năng có gió lạnh thổi vào cảm giác. Tranh thủ thời gian hướng trong chăn xem xét, nhất thời trừng to mắt, nhanh lên đem chăn mền đắp quay người phía trên, tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt sở chứng kiến. Nhưng nàng vẫn là không cam tâm, lại sẽ bị tử nâng lên, đi đến nhìn một chút, nhất thời liền thấy chính mình cái kia bóng loáng như ngọc, đường cong chập trùng thân thể, trần trụi, đều không mặc gì. Mộ Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía dưới giường, chỉ thấy mình y phục tán loạn tại trên mặt đất, váy đầm, áo mộc, tiểu nội. Càng xem, Mộ Cẩn tâm thì càng nhảy dồn dập. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Nàng cố gắng nghĩ lại, nhớ mang máng, chính mình buổi tối hôm qua giống như làm mộng, mơ tới chính mình. Trời ạ, cái kia sẽ không phải không chỉ là một giấc mơ. Tại trong hiện thực, nàng cũng, Mộ Cẩn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu đi. Chỉ gặp, Vương Đại Đông chính ngủ rất say điềm, trên thân cũng đều không mặc gì. Song song, trời ạ, ta đến cùng làm cái gì? Mộ Cẩn nhớ đến, tại cái kia tràn ngập phi sắc Cardino trong mộng, tựa như là nàng chủ động gặp Vương Đại Đông không có tỉnh lại. Mộ Cẩn nhẹ nhàng nằm lại giường phía trên, tựa hồ sợ hãi đem Vương Đại Đông cho làm tỉnh lại. Thực, tất cả mọi người là người trưởng thành, phát sinh điểm dạng này sự tình căn bản không thể bình thường hơn được. Có thể, hiện tại Vương Đại Đông IQ biến thành tiểu hài tử, còn gọi mẹ của nàng, nàng vậy mà đần độn u mê. Mộ Cẩn lúc này xấu hổ quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên chỉ coi Vương Đại Đông một ngày mẫu thân, có thể nàng đã đem thân phận của mình cho đưa vào đi vào. Ta làm sao lại đáp ứng muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ đâu? Mộ Cẩn tâm loạn như ma, lại có không dám theo giường phía trên lên, bởi vì sợ vạn nhất bừng tỉnh Vương Đại Đông. Sau đó Vương Đại Đông lại một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng, nói: "Mụ mụ, ngươi làm sao không mặc quần áo? Cái kia nàng thật còn không bằng đi chết tính toán." Ngay tại Mộ Cẩn tâm loạn như ma thời điểm, hết lần này tới lần khác, Vương Đại Đông đột nhiên xoay người, đem nàng ôm vào trong ngực. Mộ Cẩn thân thể một chút thì kéo căng, liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Cũng may, Vương Đại Đông cũng không có tỉnh lại xu thế. Thế nhưng là, Vương Đại Đông chung quy tỉnh lại. Mộ Cẩn đột nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì Vương Đại Đông tay đột nhiên, Mộ Cẩn mặt lập tức thì trở nên mặt đỏ tới mang tay lên. Muốn ngăn cản, nàng không dám động, cũng không ngăn cản. Lúc này, Mộ Cẩn cảm giác thật sự là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Vương Đại Đông lần nữa xoay người, tay cũng rốt cục từ trên người Mộ Cẩn rút lui. Mộ Cẩn nhẹ nhàng thở phào, không được, nhất định muốn nhanh đứng lên, không thể để cho Đại Đông nhìn đến ta cái dạng này. Mộ Cẩn nhẹ nhàng đem thân thể theo trong chăn chuyển đi ra, sau đó xuống giường, rón rén đem trên mặt đất đồ chơi nhỏ cho nhặt lên. Thế nhưng là, nàng vừa mới đem tiểu nội bộ tiến một chân bên trong, Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên vang lên: "Tiểu Cẩn, ngươi sớm như vậy thì lên." Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Mộ Cẩn bị dọa đến hồn đều nhanh bay. Bất quá, chờ một chút, vừa mới Vương Đại Đông bảo nàng cái gì? Bảo nàng Tiểu Cẩn. Mộ Cẩn quay đầu, nhìn về phía giường, phía trên Vương Đại Đông, chỉ gặp Vương Đại Đông đang đem đầu gối ở trên gối đầu. Ánh mắt không chút khách khí ở trên người nàng du đáng, tựa hồ tại thưởng thức trước mắt cái này tuyệt mỹ phong cảnh. Mộ Cẩn đã không lo được Vương Đại Đông kia nóng bỏng ánh mắt, mở miệng hỏi: Ngươi gọi ta cái gì? Ta bảo ngươi Tiểu Cẩn a. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói: Cái kia, vậy ta là ngươi cái gì? Mộ Cẩn có chút kích động hỏi: Ngươi đương nhiên là ta lão bà a. Lão bà, ngươi có phải hay không ngốc? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Mộ Cẩn. Cái kia, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Mộ Cẩn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi: Đương nhiên là tại Long Thôn. Lão bà, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, có thể đừng lãng phí cái này rất tốt thời gian a. Vương Đại Đông nói xong, theo trong chăn nhảy ra, sau đó một tay lấy Mộ Cẩn cho hoành ôm. Rất nhanh, Mộ Cẩn bộ tiến chân bên trong tiểu nội, lại bị trút bỏ đi. Làm phong hết mưa, hai người chăm chú ôm nhau. Lần này, Mộ Cẩn lại không mảy may xấu hổ, bởi vì trước đó Vương Đại Đông là xem nàng như thành mụ mụ, cho nên nàng mới hội cảm giác đến không còn mặt mũi. Thế nhưng là, hiện tại nàng đã xác định, Vương Đại Đông hiện tại cũng không có xem nàng như thành mụ mụ, mà chính là xem như thê tử. Không biết vì sao, Vương Đại Đông tựa hồ giác tỉnh tại huyễn cảnh bên trong trí nhớ. Lúc này, hắn là Long Thôn lợi hại nhất thợ săn, Mộ Cẩn thì là Long Thôn xinh đẹp nhất tú nương. Hai người vốn chính là phu thê, làm điểm giữa vợ chồng sự tình, đương nhiên là không thể bình thường hơn được. Mộ Cẩn cũng không biết vì sao lại dạng này, nàng vốn cho rằng những ký ức kia sẽ vĩnh viễn trần phong tại nội tâm chỗ sâu nhất, lại không nghĩ rằng Tiểu Cẩn, ngươi thật đẹp, có thể lấy được ngươi là đời ta may nhất vận. Vương Đại Đông từ phía sau ôm Mộ Cẩn, ngửi ngửi Mộ Cẩn trên tóc truyền đến mùi thơm ngát, ngây ngất nói ra. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, Mộ Cẩn vốn định trả lời: Có thể gả cho ngươi cũng là đời ta may nhất phúc. Thế nhưng là, nàng đột nhiên kịp phản ứng, Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ nói ra như thế tới nói, là bởi vì hắn hiện đang thức tỉnh Long Thôn trí nhớ, mà quên chính hắn vốn là thân phận, quên Tần Tuyết.